Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tính tình, tình thâm, cứng rắn mà kiên cường. Tính cách như thế có chỗ lợi, cũng có chỗ dở. Chúng tôi rất khó bảo được con bé. Con biết. Tôi không biết nhiều về Phó Kinh Xanh, nhưng người do chính tình thâm lựa chọn. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, cũng không nói gì. Trong lòng Hứa Vượng thật sự cũng mâu thuẫn. Cậu tốt với cả nhà tôi, trong lòng tôi vẫn luôn nhớ rõ. Huống hồ cậu với tình thâm có con, tôi cũng nghĩ trong lòng, hy vọng hai người có thể ở bên nhau. Con biết, Hứa Tình Thâm bướng bỉnh như vậy, vả lại chuyện hôn nhân. Bỗng nhiên, một âm thanh khá nhỏ cắt ngang tiếng nói chuyện của Tưởng Viễn Chu. Anh căng tai, Hứa Vượng cũng nhìn theo anh. Đó là tiếng khóc của con trẻ, nó nức nở, miệng chẳng phát ra âm thanh gì khác, chỉ đang khóc. Tưởng Viễn Chu chợt bước tới hai bước, anh khom lưng ghé xuống khuôn mặt của Duệ Duệ. Bảo bối. Tiếng khóc quả nhiên là từ giường bệnh truyền đến. Hứa Vượng cũng sốt ruột mở miệng. Là Duệ Duệ sao? Bảo bối, mau nhìn ba. Tưởng Viễn Chu dán bàn tay lên trán Duệ Duệ, hai mắt đứa bé ướt át, trên mặt nước mắt đang chảy. Nghe thấy giọng người đàn ông, mí mắt lại giật giật. Tưởng Viễn Chu xác định mình không nhìn lầm, sắc mặt căng thẳng của anh cuối cùng cũng dịu đi. Anh vội ấn cái nút ở đầu giường. Duệ Duệ, Duệ Duệ. Duệ Duệ từ từ mở mắt ra, vành mắt hồng hồng, thật như vừa có một cơn ác mộng rất dài. Đôi mắt còn chưa nhìn rõ người trước mặt, thằng bé đã cất tiếng kêu. Ba, ba. Trái tim Hứa Vượng sắp vỡ mất rồi. Khuôn mặt Tưởng Viễn Chu tràn đầy kích động và hưng phấn. Cơ thể cao lớn như vậy, đứng ở đó lại có chút chân tay luống cuống. Anh không dám có động tác gì mạnh, vốn rất muốn ôm chặt Duệ Duệ. Lúc này, đôi tay chỉ biết khựng lại đó, nhìn rất buồn cười. Duệ Duệ vươn tay về phía anh, Tưởng Viễn Chu vội cầm lấy tay thằng bé. Hứa Vượng đứng phía đối diện, nhìn thấy vẻ mù mờ trong đôi mắt người đàn ông đã được thay thế bằng chút ấm áp. Hứa Vượng lại có chút hổ thẹn không hơn. Hóa ra đây là cảm giác làm ba sao. Chính ông ta đối với Hứa Tình Thâm hình như trước nay cũng chưa từng như vậy. Con gái ông lại chưa làm được như Tưởng Viễn Chu. Rất nhanh sau đó, cửa phòng theo dõi bệnh nặng bị đẩy ra, nhân viên y tế bước nhanh vào. Triệu Phương Hoa không biết đã xảy ra chuyện gì, đứng ở cửa không dám vào. Trong lòng cầu nguyện, đứa nhỏ ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện. Bác sĩ chữa trị cho Duệ Duệ tiến tới, đầu tiên là kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ cho đứa nhỏ. Tưởng Viễn Chu đứng cách đó hơn 3 bước, khuôn mặt lại tập trung nghiêm túc. Không lâu sau, bác sĩ bảo những người khác đi ra ngoài trước, sau đó quay sang nói với Tưởng Viễn Chu. Anh Tưởng, không còn gì đáng ngại rồi, tôi sẽ sắp xếp cho bé, chuyển sang phòng bệnh thường. Duệ Duệ cũng coi như đại nạn không chết, tất sẽ hạnh phúc cuối đời. Làm bác sĩ nên nói chuyện khá thẳng thắn, nhưng Hứa Vượng vừa nghe đến từ chết đã bắt đầu lạnh cả người. Đây cũng coi như kỳ tích chứ, nói cách khác, ông ta không dám nghĩ nữa. Tưởng Viễn Chu lau mặt, gánh nặng đè trên vai cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Anh bước tới hai bước, bàn tay xoa mặt Duệ Duệ. Lúc tỉnh lại thằng bé cứ khóc. Có thể do thấy đau. Tưởng Viễn Chu càng thêm đau lòng. Anh cẩn thận hỏi lại bác sĩ. Bác sĩ xác định là không có việc gì, đúng không? Khóe miệng bác sĩ hơi cong lên. Anh Tưởng yên tâm, chỉ cần có thể tỉnh lại, những chuyện khác đều không tính là gì. Được, cảm ơn. Bác sĩ mau chóng đi ra. Triệu Phương Hoa đứng ở cửa khẽ kêu Hứa Vượng. Hứa Vượng không nghe thấy. Ông ta thấy Tưởng Viễn Chu khom lưng, rất cẩn thận mà ôm Duệ Duệ vào trong ngực. Nhìn cảnh này, ông ta như suy tư gì đó nói. Nói cho Hứa Tình Thâm một tiếng đi, con trai đã thoát hiểm, con bé nhất định cũng vui mừng. Tưởng Viễn Chu hôn lên trán Duệ Duệ. Cô ấy chắc sẽ không nhận điện thoại của con. Tôi nói vậy. Hứa Vượng nói xong, xoay người bước nhanh ra ngoài. Ra tới phòng nghỉ, Triệu Phương Hoa vội vàng kéo cánh tay ông ta. Duệ Duệ thế nào? Bác sĩ nói không có việc gì. Triệu Phương Hoa thần sắc lập tức thả lỏng. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Hứa Vượng lấy di động ra, gọi cho Hứa Tình Thâm. Lúc Hứa Tình Thâm nhìn màn hình báo có cuộc gọi đến thì cũng không muốn nhận. Cô định làm bộ như không nghe thấy. Nhưng Hứa Vượng cứ gọi liên tục mấy cuộc. Hứa Tình Thâm không mặc kệ mãi được, chỉ có thể nhận điện thoại. Alo? Tình Thâm, sao giờ con mới nhận điện thoại? Con bận ạ. Con mau tới bệnh viện. Bàn tay Hứa Tình Thâm chống trán. Có chuyện gì ạ? Duệ Duệ tỉnh rồi. Đôi mắt Hứa Tình Thâm sáng ngời, giọng cũng cao hơn chút. Vậy ư? Bác sĩ vừa tới xem, nói là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net